Đệ nhất kiếm thần, chương 7276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vùng vũ trụ không rõ nào đó, Tĩnh Chi ngồi trên ghế, chăm chú đọc quyển sách cổ trong tay. Tả tướng bỗng xuất hiện cạnh bên, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nàng ấy đưa ngón tay lên ngăn lại. Tả tướng bèn thi lễ, lui sang một bên. Chừng nửa giờ sau, Tĩnh Chi mới khép quyển sách lại, cười nói, quyển này thú vị phết. Nàng ấy nhìn sang tả tướng, ngươi có thể đọc thử. Tả tướng lắc đầu, ta không có hứng thú với sách. Tĩnh Chi khẽ cười, hỏi, là động tĩnh từ Diệp Huyên sao? Tả tướng gật đầu, hắn phái người theo dõi chúng ta, dường như còn mang theo một nhóm cường giả của thế lực tên Kiếm Minh đi. Không rõ bọn họ đi đâu. Tĩnh Chi, còn gì nữa không? Tả tướng thấp giọng nói. Hắn dường như đang mưu tính gì đó. Chúng ta phải cẩn thận. Tĩnh Chi gật đầu. Ta biết rồi. Sau đó tiếp tục đọc sách. Tả tướng, thánh chủ không lo lắng sao? Tĩnh Chi hỏi lại. Lo gì? Tả tướng đang muốn nói thì hữu tướng đã lên tiếng. Thánh chủ tự biết rõ trong lòng. Ngươi không phải nghĩ nhiều. Tả tướng chỉ biết cười khổ, nhưng cũng không nói gì nữa. Tĩnh Chi vừa mở miệng thì bỗng ngẩng đầu, một khắc sau cau mày. Nhanh vậy sao? Nàng ấy vừa dứt lời thì thấy không gian nơi sâu thẳm vỡ ra, một đám cường giả khoác áo đen rầm rập xuất hiện. Cổ ma tộc, đi đầu là một lão già với gương mặt nhăn nhúm. Lão ta liếc mắt nhìn Tĩnh Chi, một khắc sau đã xuất hiện trước mặt nàng ấy, gật đầu chào hỏi, Tĩnh Chi thánh chủ. Tĩnh Chi cười, tộc trưởng các ngươi đâu? Lão già, một ngày sau sẽ đến. Tĩnh Chi chớp mắt, sao lại trễ một ngày? Lão già, trong tộc còn nhiều việc cần phân phó. Tĩnh Chi gật gù, cũng phải. Lão già hỏi, thánh chủ, tên Diệp Huyên kia đang ở đâu? Khóe môi Tĩnh Chi khẽ cong lên khi nghe câu hỏi này. Cách chương